Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 224, Palmer. Đối với chiến trường chính là trên, làm Heracross lần thứ hai hướng về Lucario trùng tập mà đến thời điểm. Lucario thân hình cũng là lần thứ hai phát sinh nhỏ bé biến hóa. Ngày đầu tiên chính là tránh né ra Heracross Horn Attack sau khi. Không biết là vô tình hay là cố ý, Lucario tay cũng là lần thứ hai tiếp xúc được Heracross thân thể. Cùng trước như thế, một luồng sức mạnh mạnh mẽ chính là trong nháy mắt dọc theo Lucario cánh tay truyền tới Heracross trong thân thể. Sau đó, Heracross thân thể cũng là hướng về phía sau đột nhiên thối lui. Thế nhưng, Heracross thân thể vào lúc này nhưng là mạnh mẽ ngừng lại lùi về sau xu thế. Một sừng bên trên sức mạnh lần thứ hai hội tụ mà lên. Heracross cũng là lần thứ hai hướng về Lucario công kích mà đi. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, lần này tấn công cùng lúc trước Heracross tấn công kết quả là giống như đúc. Heracross công kích cuối cùng đưa đến cũng chính là thân thể của hắn lần thứ hai hướng về phía sau. Thối lui, nhưng là, tức đã là như thế. Heracross liên tục công kích cuối cùng đổi lấy cũng là hắn một lần lại một lần lùi về sau. Vào lúc này, Heracross thân thể trọng tâm mất thăng bằng. Cũng là trực tiếp lần thứ hai ngã tại đối với chiến trường chính là trên mặt đất. Mà đang đối chiến sân bãi cách đó không xa. Nào Lucario nhưng là vẫn là đứng tại chỗ. Lúc này Lucario vị trí cùng lúc trước vị trí dĩ nhiên là không có mảy may chênh lệch. Nói cách khác. Trước Heracross mãnh liệt tấn công, dĩ nhiên là liền Lucario thân thể đều là không có bước lui. Cái này là, chấm ngoặc kép, đối với chiến trường chính là ở ngoài. Palmer nhìn này 20 lúc tình cảnh này, cũng là hơi kinh ngạc nhíu mày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ở Palmer bên người. Cynthia nhưng là vẫn là trong yên tĩnh mang theo một ít mỉm cười nhìn đối với chiến trường chính là... Trên nào cùng Lucario, đối với Cynthia mà nói này kỳ thực là một loại chuyện rất bình thường. Tại sao lại như vậy? Jun trợn to hai mắt, cực kỳ khiếp sợ thất thanh hô. Jun, đối chiến thời điểm kiêng kỵ nhất chính là không tĩnh tâm được. Người tâm không có triệt để hòa vào đối chiến bên trong. Người đối chiến cũng sẽ bởi vì chính người khách quan nhân tố mà trở nên cực kỳ không ổn định. Chấm ngoặc kép. Mà vào lúc này, nào nhìn cách đó không xa Jun, cũng là lạnh nhạt nói, bình tĩnh lại tâm tình. Jun nghe thấy nào âm thanh sau khi cũng là sững sờ. Đối chiến để đầu óc của ngươi tỏa nhiệt, ấm đầu sẽ làm ngươi không cách nào nhìn thấy một vài thứ. Liền giống với hiện tại Heracross thể lực kỳ thực đã là cực hạn. Chấm ngoặc kép, nào âm thanh tiếp tục vang lên. Cùng lúc đó, mọi người ở đây tầm mắt cũng là trong cùng một lúc chuyển đến đối với chiến trường chính là trên. Heracross trên người. Ân. Chấm ngoặc kép. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Palmer nhìn đối với chiến trường chính là Heracross bóng người. Cũng là hơi nhíu nhíu mày. Mà ở bên cạnh hắn Cynthia thì lại tư cười nhạt đem hai tay của chính mình cánh tay giao nhau ở bàn. Thân nàng xong trước. Người đang nói cái gì a? Ta Heracross, chấm ngoặc kép, mà khi Jun ở nhìn thấy trước người mình cái kia bề ngoài trên nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh. Heracross thời điểm, hắn cũng là không phục nhìn về phía nào. Thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Ở hắn trước người Heracross thân thể chính là trong nháy mắt trở nên loạn choạng lên. Heracross, ngươi làm sao? Jun đi đến Heracross bên người. Đỡ lấy sắp cũng đang đối chiến sân bãi trên Heracross. Cũng là cực kỳ lo lắng quay về Heracross thăm hỏi nói. Crow, chấm ngoặc kép, Heracross cái trán tràn đầy mồ hôi. Nhìn qua là thể lực đạt đến cực hạn dáng vẻ. Rất nhanh, hắn ngã vào Jun trong lồng ngực. Chính là hỗn loạn ngủ thiếp đi. Hắn không có chuyện, chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mà dẫn đến hôn mê. Jun. Dùng chính mình cảm xúc mãnh liệt đi kích phát đối với chiến đấu nhiệt tình cũng không sai. Thế nhưng muốn ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không nên vì vậy mà để cho mình quên Pokemon thân thể tình hình. không biết là lúc nào, Nao đã là đi đến Jun cùng Heracross trước người. Ở sau người hắn nhưng là Lucario. Lúc này Lucario nhìn về phía Heracross tầm mắt cũng là đầy rẫy thưởng thức. Đúng là trò giỏi hơn thầy A. Rảnh rỗi ở Anova Liên Minh còn thật là có phúc rồi. Đối với chiến trường chính là ở ngoài. Palmer cũng là ha ha một tiểu. Trong lời nói cũng là tia không hề che giấu chút nào hắn đối với Nao thưởng thức cùng than thở. Ta biết rồi. Đại ca ca. Jun tâm tình tựa hồ vẫn còn có chút trầm thấp. Có điều nhìn dáng dấp là rất nhanh khôi phục lại. Lập tức hắn chính là ở thu hồi Heracross sau khi nhìn về phía Nao. Nói rằng, ta sau đó nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi giáo dục. Ngươi rất mạnh mẽ. Ta nghĩ ngươi hay là có thể cùng ba ba của ta đối chiến. Vậy thì đa tạ. Nao hé miệng nở nụ cười. Cũng là ngồi xổm Jun trước người. Nói rằng, sau khi Jun chính là mang theo hắn Heracross đi Battle Tower phòng điều trị khôi phục thể lực đi tới. Mà vào lúc này, Nao cùng Palmer đối chiến cũng là sắp bắt đầu. Vốn là Nao cho rằng cũng là cần đi qua rất nhiều người huấn luyện thử thách mới phải cùng Palmer đối chiến. Thế nhưng giữa trời đưa ra cái nghi vấn này thời điểm, Palmer nhưng là cực kỳ trực tiếp từ chối. Thẳng thắn tính cách hắn tự nhiên là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lúc đó hắn chính là nói để Nao cùng hắn Battle Tower bên trong những người huấn luyện đối. Chiến không phải ở ngược món ăn sao? Hơn nữa, ở nhìn thấy Nao cái kia có vẻ cực kỳ sâu không lường được Lucario sau khi Palmer đối với cùng Nao đối chiến cảm xúc mãnh liệt cũng là càng bắt đầu cháy rừng rực. Palmer kiên trì. Nao cùng Cynthia cũng là không ở cưỡng cầu dựa theo quy tắc tiến hành. Liền, trận này liên quan đến Battle Frontier cuối cùng một viên commemorative print khai thác cuộc chiến. Cũng là bắt đầu rồi. Hai bên ngoại trừ Nao bên ngoài. Chính là Battle Tower Frontier Brand. Salon Maiden Palmer. Tầng thứ hai đối với chiến trường chính là trên. Nao cùng Palmer cũng là từng người đang đối chiến sân bãi một bên đứng thẳng. Hai đạo tầm mắt qua lại quá không gian tựa hồ cũng là va chạm ở lên. Trận này đối chiến không cần trọng tài. Điểm này mặc kệ là Nao vẫn là Palmer cũng đều là cực kỳ rõ ràng. Lúc này, Cynthia cũng là từ từ đi tới Nao phía sau. Cặp kia tràn ngập tầm nhìn tầm mắt cũng là chậm rãi rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Giảng đạo lý, đối với trận này đối chiến, Cynthia cũng là cực kỳ chờ mong. Không giống với Nao cùng Siray đối chiến. Nao cùng Palmer đối chiến mặc dù nói cũng là quán quân trong lúc đó đối chiến. Nhưng cũng là không có những người địch ý. Lần này đối chiến không cần kiêng kỵ Battle Frontier những người giáo điều cứng nhắc. Cứ dựa theo tiêu chuẩn đối chiến quy tắc đến. Chúng ta muốn sử dụng cái gì Pokemon liền sử dụng cái gì Pokemon. Thế nào? Palmer nhìn cách đó không xa Nao. Cũng là cười nói, có thể, Nao nở nụ cười, cũng là nói, như vậy làm Frontier Brand, liền do ta đến trước tiên phái ra Pokemon được rồi. Lên đi, Ripperier, đối chiến bắt đầu, Palmer sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, từ vừa mới bắt đầu có chút hững hờ trong nháy mắt chính là nghiêm nghị. Làm thêm một viên tiếp theo Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Chợt trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam từ giữa không trung Pokebo bên trong phóng thích. Sau đó rơi xuống đối với chiến trường chính là trên từ từ tản đi. Hống, mà nương theo một tiếng cực kỳ vang dội gào thét. Raiden bóng người cũng là xuất hiện ở Palmer trước người. Ripperier thân thể chủ yếu màu sắc vì là màu đen cùng màu vỏ quýt. Đồng thời là bảo lưu cực kỳ cứng rắn đồ phòng hộ bên ngoài. So với Raiden dáng vẻ cũng là càng cường tráng cùng mạnh mẽ rồi. Ripperier sao? Như vậy, Infernape, liền quyết định là ngươi. Nhìn kỹ lúc này xuất hiện ở Palmer trước người con kia thân thể cực kỳ khổng lồ Ripperier. Nao động tác cũng là không do dự chút nào triển khai. Trong tay một viên Pokebo trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam hạ xuống. Sau đó đầy dãy tà ác quỷ dị ngọn lửa cũng là tại đây đối với chiến trường chính là từ từ bay lên. Hắc ám ngọn lửa từ sơ sinh đến trở nên dồi dào. sau đó đang thu nhỏ lại, từ từ hóa thành một bóng người trên đầu một đám lửa. Mà này bóng người chính là Nao thả ra ngoài Infernape. Nao Infernape so với bình thường Infernape, hắn bề ngoài cũng là càng hiện ra hắc ám một ít. Hơn nữa thiêu đốt ở hắn trên thân thể những người hắc ám ngọn lửa. Rất dễ dàng là có thể đem Nao Infernape lý giải vì là tà ác Pokemon. Dĩ nhiên là Infernape. Nao, người rất tự tin à. Có điều, ta cũng tin tưởng ngươi phái ra Infernape nên không chỉ chính là cho ta biểu diễn ngươi Infernape. Kỳ lạ dáng vẻ đi. Palmer cũng là bị Nao Infernape dáng vẻ sợ hết hồn. Thế nhưng rất nhanh, Palmer chính là tỉnh táo lại. Lập tức cũng là 347 cười quay về Nao nói rằng. Trong giọng nói, Nao cũng là chút nào cảm giác không ra Palmer đối mặt Infernape một ít kỳ lạ. Đối với Palmer mà nói, lúc này hắc ám Infernape hay là rồi cùng một con cực kỳ bình thường Infernape gần như. Rất rõ ràng, đây mới là hiện tại thế hệ trước quán quân cấp bậc cường giả mới nên có tâm thái. Đó là tự nhiên, như vậy đối chiến liền bắt đầu đi. Infernape, để ta tới thăm ngươi một chút thực lực đi. Đối mặt Palmer nhẹ như mây gió, Nao biểu hiện nhưng là càng tự nhiên. Có điều giữa trời nhìn về phía trước người mình Infernape thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong cũng là phát sinh một chút biến hóa. Hắn rất nhớ rõ, này con Infernape chính là vì mình mới sẽ chọn biến thành bộ dáng này. Vì thành vì chính mình cùng hắn trong lòng mình cường giả. Hắn trả giá, cuối cùng được sức mạnh. Akat, Infernape đỉnh đầu hắc ám ngọn lửa trong nháy mắt bạo phát. Trong ánh mắt hào quang màu đen cũng là trong nháy mắt tỏa ra. Ở trên cánh tay của hắn, trên đùi, trên thân thể. Mơ hồ đều là một ít hắc ám hỏa diễm tinh tử bốc lên. Không có đạt đến quán quân cấp bậc, chỉ là đỉnh cao thiên vương. Chẳng lẽ nói, Nao người này muốn dùng này con thuộc tính bất lợi, thực lực cũng là bất lợi Infernape đến đánh bại ta trung đẳng quán quân cấp bậc Reperior sao? Mặc dù là con kia Infernape xác thực là có chút kỳ dị địa phương. Thế nhưng này thật sự có thể làm được đến sao? Đối với chiến trường chính là trên, nhìn thấy lúc này Infernape triệt để bùng nổ ra thực lực Palmer. Trong nội tâm nỉ non tiếng cũng là vang lên. Hống, mà đối mặt Infernape thị uy, Reperior như thế nào gặp khoan dung một con thực lực so với mình muốn nhỏ yếu Pokemon ở trước mặt. Chính mình hung hăng, lập tức lại bước lên một cước, cuồng như gió gào thét chính là hướng về Infernape phóng thích. Trận này đối chiến, còn đúng là càng ngày càng thú vị a. Chấm ngoặc kép, nhìn mình không trước Infernape cùng Palmer trước người Reperior. Cynthia khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Khẽ nói tiếng cũng là ở trong lòng của nàng chậm rãi vang lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.